Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1743, thần xí thể binh lực lượng, thực sự là vô cực Phật Châu, tức nhượng rít gào, đây chính là vô cực Phật Châu, chính là vô giá kỳ chân, có thể so với cực đạo đế binh vô cực Phật Châu. A-di-đà Phật đại đế tế luyện ra một viên Phật Châu. Mà là chấn thủ nguyên thân vô thượng ngội bảo. Ở toàn bộ chư thiên vạn giới có thể sánh ngang loại bảo vật này. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đạo lăng kinh hãi không gì sánh được. Hắn không nghĩ tới ung dung như vậy liền gặp phải vô cực Phật Châu. Liền treo cao ở Phật trung tâm biển Cự Sơn đỉnh. Này tòa cổ xưa Phật miếu bầu trời. Đạo lăng vẫn là lần thứ nhất cùng loại này cấp số bảo vật chính diện kết thúc. Này vô cực Phật Châu cũng không từng có quá mức nghịch thiên thể hiện. Vẫn liền như vậy chìm nổi. Phóng chừng kéo dài vô tận 5 tháng. Đạo lăng đè xuống nội tâm kích động. Bắt đầu hướng về Cự Sơn leo lên. Đáng tiếc hắn vẫn chưa đi tới. Một đạo đen thui khe lớn ngang qua mà đến. Đây là côn bá này quần ma tộc cường giả giết tới. Từng cái kinh hỉ như điên. Vô cực Phật Châu, dĩ nhiên đúng là vô cực Phật Châu. Đây chính là có thể so với cực đạo đế binh vô thượng ngội bảo. Loại này tạo hóa cũng là ngươi có thể tranh cướp. Côn bá cười lạnh, chiêu thức của hắn đơn giản mà lại cuồng bá. Đại vũ trụ lực lượng vận chuyển. Đánh về phía đạo lăng, ngăn cản hắn leo núi. Đạo lăng bước chân đang lùi lại. Hắn rất rõ ràng liền là đi lên trên núi. Muốn thu phục vô cực Phật Châu. Có chút nói chuyện viển vông. Đạo lăng sừng sững ở Phật hải bầu trời. Hắn cơ thể tỏa ra quang hà. Lộ chân lông phụt lên. Tầng tầng lớp lớp Phật hải lực lượng bắt đầu hướng về trong cơ thể hắn điên cuồng chảy xuôi. Thậm chí đạo lăng nửa thân thể đi vào hoàng kim thần hải bên trong. Quanh thân đều xuất hiện một cái vòng xoáy. Đây là thông linh thủ không gì sánh được điên cuồng thôn hấp hoàng kim Phật hải lực lượng. Hơn nữa cuồn cuộn không ngừng tràn ra tầng tầng tinh túy Phật khí bản nguyên tẩm bổ bồ đề thụ. Đạo lăng cùng tức nhưỡng đều đang đợi. Côn bá muốn có được vô cực Phật Châu. Tức nhưỡng xem ra hắn căn bản không có một chút hy vọng. Hiện tại đi tranh cướp vô cực Phật Châu quá không sáng suốt. Bởi vì liền là tức nhưỡng đều không có cách nào nhận chủ. Chớ nói chi là đạo lăng. Đi lên xem một chút. Côn bá đám người kia hiện tại không tâm tình nhằm vào đạo lăng. Côn lê lại là để huyết thú bò lên trên đi xem một chút có hay không nguy hiểm ẩn đi huyết thú. Không chút do dự hướng về Cự Sơn đi đến. Bất quá nó móng vuốt vừa ra ở trên núi lớn. Tòa này nguy nga trầm hồn Cự Sơn rộng mở thấy bạo phát ngọc trời Phật quang. Quả thực chính là một tôn cái thế Phật chủ thức tỉnh. Phật quang bạo phát, thiên ti vạn lũ buông xuống. Soi sáng huyết thú phát ra tiếng hét thảm. Toàn thể đều bị Phật quang luyện thành một đoàn cho tàn. Quả nhiên, A-di-đà Phật đại đế là nhân tộc đại đế. Làm sao có thể cho phép dị tộc được hắn lưu lại bảo vật. Đạo lăng không có cái gì bất ngờ. Dị tộc muốn leo núi độ khó đặc biệt lớn. Phụ thân, bây giờ nên làm gì? Ngọn núi này không phải tốt như vậy trên. Côn Lê trầm giọng nói. Để bọn họ thông báo trong tộc. Côn Lê làm sao sẽ cam tâm ân y. Côn bá đồng dạng sẽ không cam lòng. Hắn không thử một lần liền thông báo trong tộc vô cực Phật Châu tìm tới. Bảo vật này nếu là thật tìm tới thu phục phương pháp. Sợ là rất khó đến phiên côn bá thu phục. Bản tôn muốn đích thân thử một lần. Côn bá trực tiếp muốn leo núi. Nó vốn là một tôn phân thân. Liền là bị giết cũng không phải bản tôn ngã xuống. nhiều lắm là tiêu hao vô tận. Kỳ chân dị bảo dựng dục ra một cái phân thân, đáng giá mạo hiểm thử một lần. Nguyên lai phụ thân mang đến cấm ma châu. Côn Lê nhìn thấy Côn Bá lấy ra một viên đen thui hạt châu. Hạt châu này bị Côn Bá nuốt xuống. Vật ấy phi thường thần diệu, đem Côn Bá cả người ma khí đều phong ấn lại. Như vậy xem ra cùng nhân tộc cũng không khác nhau chút nào. Côn Bá cẩn thận từng ly từng tí một đi lên. Bàn chân tiếp xúc được bậc thang thời điểm, nội tâm của hắn thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên cự sơn không có ở nhằm vào hắn. Ta đi tới thử nghiệm một quãng thời gian, nhìn có thể không tìm tới thu phục vô cực Phật châu biện pháp. Côn Bá nghiêng đầu qua chỗ khác, nói với Côn Lê, người này trực tiếp đem chấn áp, hy vọng có thể đồng thời mang về Côn tộc. Phụ thân tất nhiên có thể thành công. Côn Lê thật là chờ mong. Một khi Côn Bá thu phục vô cực Phật châu, tất nhiên sẽ trở thành Côn tộc kể đến hàng đầu đại nhân vật. Thậm chí ở ma tộc địa vị cũng sẽ tăng vọt một đoạn dài. Cho tới ngươi, Côn Lê lạnh lẽo con mắt nhìn về phía Đạo Lăng. Hắn lạnh lẽo lạnh nói, ngươi ngược lại có chút thủ đoạn. Dĩ nhiên có thể đã lừa gạt con mắt của ta, đã lừa gạt ngươi. Này rất khó à, Đạo Lăng lạnh nhạt nói. Thông linh thụ vẫn đang hấp thu Phật hải bản nguyên chi khí, cuồn cuộn không ngừng tẩm bổ bồ đề thụ. Căn cứ tức nhưỡng suy đoán, Đạo Lăng trên căn bản thu phục không được vô cực Phật châu, nhưng là có nhất định hy vọng có thể mang vô cực Phật châu mang đi. Một khi bồ đề thụ thành thục, hạt bồ đề rụng xuống, nói không chắc có thể dựa dẫm vật ấy đem vô cực Phật châu cho lấy đi. Ha ha, đến bây giờ còn có tâm tình tu luyện, lá gan của ngươi thật là không nhỏ. Côn Lê chắp hai tay sau lưng, khí độ phi phàm, mi tâm mắt dọc mở đóng thấy lôi điện hiện lên. Liền các ngươi những người này, ta còn cần e ngại à? Đạo Lăng lạnh rên một tiếng, quả thực là làm càn. Côn Lê bên người đi ra một đầu tu hành mạnh mẽ long ma thú, nổ quát, lại dám đối với Côn Lê thiếu chủ bất kính. Ta đổ nhìn ngươi cái này nhân tộc liên minh thiên tài siêu cấp có bao nhiêu cân lượng trọng. Tôn này long ma thú tu hành quả thực là mạnh mẽ, đã đi vào nửa bước đại năng cực hạn, trực tiếp liền phủ sông lên, đuôi đong đưa đứng dậy, ma diễm cuồn cuộn, thanh thế rung động thiên địa, hư không đều bị đánh vụn vặt, màu đen đuôi giống như đuôi rồng, bổ về phía Đạo Lăng. Đạo Lăng một tay đưa ra bắt bí lấy cái này đuôi rồng, long ma thú cả người vảy đều ở nổ đứng, kém chút sống sờ sờ hù chết. Cảm giác toàn bộ đuôi đều bị bóp nát, thực sự là rác rưởi. Côn Lê con mắt âm trầm, chưa từng chờ hắn lên tiếng, bên người chớp mắt bạo lao ra mười mấy nói cái bóng, lấy ra các loại thần thông cùng đồ vật, hướng về Đạo Lăng mãnh vọt lên. Đạo Lăng sừng sững ở thần trong biển, một tay mang theo long ma thú, hướng về quanh thân sông lại cái bóng cuồng tạt mà lên. Con này long ma thú vẫn không có kiên trì mấy lần, liền trực tiếp bị vỡ chết. Đạo Lăng cơ thể tràn ra một trận mãnh liệt, không gì sánh được tinh lực. Màu đỏ thẫm chân long vòng quanh thân thể vận chuyển, thả ra không gì sánh kịp sức mạnh vực tràng, đem chém giết tới mười mấy cái ma tộc cường giả trực tiếp sống sờ sờ giết đi. Thiếu chủ, người này đứng ở Phật hải bên trong, vẫn có thể bổ sung tiêu hao, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Một cái ma tộc lão cường giả âm trầm mở miệng. Đạo Lăng liếc chéo một chút Côn Bá, hiện tại Côn Bá đã tiến vào trên đỉnh ngọn núi, thậm chí ngồi xếp bằng xuống nguyên thần ở cùng vô cực Phật châu giao hòa. Các ngươi đều tới đây cho ta, cùng lên đi. Đạo Lăng điểm hướng về những người này, quát lên, ha ha ha ha, Côn Lê ngẩn người, phát ra tiếng cười lớn. Đạo Lăng câu chuyện đột nhiên nghịch chuyển, để hắn có chút khó có thể tiếp thu. Ai cho hắn là gan dám khiêu chiến bọn họ tất cả mọi người? Côn tộc đủ có quá ngàn cường giả đồng loạt tức giận. Mỗi một người đều phát ra tiếng giống giận dữ. Gan to bằng trời, quá gan to bằng trời. Đây là đang gây hấn với côn tộc thần uy. Trên, đem hắn cho trấn áp. Ta ngược lại muốn xem hắn mạnh bao nhiêu. Lại dám nói ẩu nói tả. Thiên địa run lên, sát khí cuồn cuộn, quần ma vẫn hống, mấy trăm ma tộc cường giả đồng loạt vượt qua mà đến. Các loại ma quang che ngược bầu trời nộ ép mà xuống. Ở trong ẩn chứa các loại thần thông đại thuật cùng đồ vật. Đòn đánh này trời long đất lở, lệnh màu vàng Phật Hải đều đang sôi trào, liền như vậy đè ép xuống. Muốn lấy cường lực trấn áp Đạo Lăng, đều đến đây đi. Đạo Lăng rộng mở giống to, khí thế của hắn dự trữ đến cực điểm, toàn thể đều cuồn cuộn ra ngập trời tinh lực. Lực cực điểm áo nghĩa cũng ở vận chuyển, cũng tương tự nương theo một trận cổ xưa thương long giống như sức mạnh thức tỉnh. Loại lực lượng này quá mạnh mẽ, lệnh không gian đều xuất hiện đại diệt vong. Đùng, Đạo Lăng khí thế nối liền trời đất, song quyền như hai vòng đại nhật nổ tung, phun trào khỏi vạn trượng thần quang, chân long chảo. Đạo Lăng hai cánh tay tựa hồ hóa thành hai cái vuốt rồng, tràn ngập ra tê thiên liệt địa lực cảm, đại vũ trụ đều đang run rẩy, hướng về đè ép xuống mấy trăm ma tộc cường giả đánh giết mà lên. A, một đám ma tộc cường giả hét thảm, bị đột nhiên thức tỉnh khí tức kinh sợ run. Đây là chân long thể binh ở vận chuyển. Hai cái thô to vuốt rồng xuyên thủng hư không. Một tôn tiếp một tôn ma tộc cường giả ở kêu thảm thiết. Ầm ầm, Đạo Lăng khí thế lại là càng ngày càng khiếp người. Phía sau lưng trong nháy mắt thể hiện ra thần sĩ thể binh. Đặc biệt hai cái chân hoàng chân vũ như tiên kiếm ở mở đóng. Ông ánh chói mắt, ở quần ma run rẩy dưới ánh mắt, phảng phất một khẩu côn bằng từ Phật Hải bên trong thoan ra. Sát khí ngập trời, đường kính ngàn trượng hai cái to lớn cánh đập động, trời sập nứt, màu vàng Phật Hải đều ở thịnh liệt chập trùng. Đạo Lăng dương cánh kích trời, múa thiên phong, như một tôn cái thế thần vương ở bạo phát. Một đám tiếp một đám ma tộc cường giả trực tiếp liền bị hất bay. Không chịu nổi loại này tuyệt thế sức mạnh. Hết chương.